chỉ khoảng nửa khắc, trong màn sương xanh kia có mấy thân hình lói lên bay ra, ba người đi đầu tóc đều trắng xóa, trên người đầy dấu vết của năm tháng, phía sau theo sát sáu lão già. Ra mắt Chu Tước Thánh Hoàng. Chín lão già đi từ trong màn sương xanh ra, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đều ôm quyền, mặt lộ vẻ cung kính. Xuất hiện người thức tỉnh Chu Tước, cần mượn thánh khí thái cổ của Thanh Long Thánh Tông các vị dùng một chút, sau đó cũng cần các vị đi theo. Người đàn ông trung niên đúng là nguyên thần Chu Tước Thánh Hoàng, vì để việc này tuyệt đối không xảy ra sai sót, hắn liên tiếp đi đến Huyền Vũ Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, cuối cùng là Thanh Long Thánh Tông này. Chín lão già của Thanh Long Thánh Tông nhìn nhau, không chút do dự. Một trong ba lão già tang thương phía trước cung kính gật đầu nói, Chu Tước Thánh Hoàng có lệnh, chúng ta xin nghe theo. Lại nói đến trong vùng đất yêu linh, mượn cơ hội một trong sáu lão già Chu Tước Thánh Tông tự bảo Vương Lâm nhanh chóng thoát khỏi thiên vận tử lui về phía sau. Hai mắt hắn đỏ bừng, thương thế trong cơ thể bởi vì động tác kịch liệt lập tức truyền đến từng cơn đau nhức như xuyên tim. Năm lão già Chu Tước Thánh Tông còn lại ở xa xa cũng không kịp tới thủ hộ hắn, năm người họ tu vi cũng không phải là toái niết viên mãn, phần lớn ở vào sơ trung kỳ, nghênh chiến cổ ma tháp già vốn có chút gian nan, hơi chút phân thần sợ là sẽ bị đòn nghiêm trọng. Bên ngoài thân thể năm lão già này tràn ngập ngọn lửa, mỗi người đều có pháp bảo lượn quanh. Pháp bảo của bọn họ đều không phải tầm thường mà là pháp bảo cấp không được Chu Tước Thánh Tông cất giữ vô số năm qua. Tuy nói không so được với thứ không niết, nhưng dưới sự phối hợp của năm người thêm vào người lửa khổng lồ do phương thức kỳ dị biến thành, lại thêm hoa phi mạnh hơn vật hình người, bọn họ tham gia đối kháng với cổ ma tháp già cũng miễn cưỡng chống cự được. Nhưng hiển nhiên theo thần thông cổ ma biến ảo, bọn họ bị rơi vào thế tuyệt đối hạ phong. Vẻ mặt thiên vận tử bình tĩnh, sau khi hắn mở đạo phong ấm thứ nhất ở mi tâm, toàn thân tràn ngập một khí tức hùng mạnh khó tưởng tượng, hắn bước về trước một bước, đến gần Vương Lâm. Chết dưới thiên nhân nhất suy của lão phu, ngươi có thể ngậm cười nơi chín suối. Dưới một bước của thiên vận tử liền có sấm gió vang lên. Người khác còn chưa phong, sấm gió đã quét ngang tới trên người Vương Lâm, lập tức trên người hắn như bị đao cắt, trong cơ thể còn có tiếng phanh phanh, không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, cả đời tu đạo của hắn nếu không có một phần giãy giụa và phản kháng không cam lòng sợ là cũng sớm tan thành mây khói. Lúc này sự mạnh mẽ của thiên vận tử cũng không làm cho Vương Lâm buông tay, cho dù là chết hắn cũng muốn liều một phen, khóe miệng mang theo vết máu, hắn sờ túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra hơn 10 thanh đại kiếm, hắn gầm nhẹ chỉ thẳng đến thiên vận tử, cùng lúc đó Vương Lâm lại lấy xạ thần xa thứ 3 trong túi trữ vật ra. Xạ thần xa thứ 3 này vừa xuất hiện liền phịch một tiếng hóa thành con bướm, trong khi vỗ cánh liền có quy tắc huyễn hóa. Thiên vận tử vẻ mặt bình tĩnh, bước chân không chút ngừng lại, trên đường đi tới hắn đối mặt với hơn 10 thanh đại kiếm bay tới kia, chỉ hơi mấp máy môi như là niệm chú ngữ. Lập tức hơn 10 thanh đại kiếm kia treo lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm. Hơn 10 thanh đại kiếm này không ngờ sụp đổ, toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược về phía Vương Lâm. Trong những mảnh vỡ bay ngược này không biết thiên vận tử thi triển thần thông gì, các mảnh vỡ không ngờ ngưng tụ lẫn nhau, hóa thành một mảnh kiếm vỡ tạo nên một cự long. Toàn thân cự long này đầy lân phiến sắc bén, rít gào bay thẳng đến Vương Lâm, mắt thấy chính diện đâm vào con bướm phía trước do xạ thần xa biến thành. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1078, một băng mi con bướm kia vỗ cánh, mảnh kiếm hình rồng lập tức phát ra những tiếng răng rắc. Thanh âm này cực kỳ chói tai, phảng phất như vô số mảnh thép cọ sát vào nhau. Chỉ trong giây lát, Vương Lâm nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy da đầu run lên, hắn lần đầu tiên đấu phép với người, thậm chí ngay cả thần thông của đối phương cũng không biết đã suýt bỏ mình, nếu không phải lấy xạ thần xa kịp thời chắc chắn trở tay không kịp. Xạ thần xa biến thành con bướm vỗ cánh, một làn gió vô hình ẩn chứa quy tắc dựng lên thẳng đến Thiên Vận Tử, nhưng vẻ mặt Thiên Vận Tử không vì sự xuất hiện của xạ thần xa mà có bất kỳ biến hóa, đôi môi hắn vẫn hơi mấp máy. Lập tức phía trước con bướm kia liền vang lên tiếng nổ ầm long trời lở đất, một tầng sóng gợn tản ra khiến cho thân hình con bướm chấn động run rẩy, không ngờ lại có dấu hiệu sụp đổ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra sự giãy giụa nồng đậm, hai tay bấm pháp quyết há mồm phun máu tươi lên thân con bướm, quát to mở phong ấm thứ ba. Con bướm kia lập tức chấn động cánh lại vỗ, ở trên không xuất hiện bốn cánh hoa không trọn vẹn. Con bướm vỗ cánh, bốn cánh hoa này lập tức xoay tròn thổi về phía trước. Thiên Vận Tử khẽ a một tiếng, nâng tay phải chỉ về phía trước. Lập tức ở hư không phía trước không ngờ xuất hiện một mảnh vỡ vụn lớn, phảng phất như bầu trời bị hắn vung tay làm cho sụp đổ, bị hắn mạnh mẽ nhấc lên điên cuồng cuốn về phía Vương Lâm. Xạ thần xa biến thành con bướm kia còn có bốn cánh hoa chưa kịp triển khai uy lực chân chính đã bị bầu trời cuốn tới kia quấn lấy, sau đó từ bên người Vương Lâm đi qua, chẳng biết mất đi hướng nào. Mà lúc này Thiên Vận Tử dĩ nhiên đã tới gần, vẻ mặt thong dong, ngón trỏ tay phải hắn nâng lên hướng về mi tâm Vương Lâm hung hăng điểm một cái, một chỉ này nếu hạ xuống, cho dù Vương Lâm có thân thể cổ thần cũng bị sụp đổ lập tức, nguyên thần uể oải cũng biến mất khỏi thiên địa trong giây lát, từ nay về sau cũng không còn Vương Lâm, sự cường đại của Thiên Vận Tử giống như một ngọn núi khổng lồ trước mặt Vương Lâm, giờ phút này. Vương Lâm có một loại cảm giác không thể chống cự, mà bất kể chống cự thế nào cũng không thể vượt qua. Nhưng cảm giác này ngay lập tức bị Vương Lâm mạnh mẽ đè xuống. Ta không cam lòng, thanh âm của Vương Lâm vang dội thiên địa, mang theo tiếng giống giận điên cuồng. Trong khoảnh khắc ngón tay Thiên Vận Tử hạ xuống, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một vỏ kiếm dựng đứng trước người. Trong phút chốc, ngón trỏ của Thiên Vận Tử chạm vào vỏ kiếm kia. Ầm, một tiếng nổ động trời vang lên, vỏ kiếm kia xuất hiện nứt nẻ trong những tiếng sắc sắc, tuy không sụp đổ nhưng khiến cho thân hình Vương Lâm bị quăng mạnh ra xa. Mồm phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm cảm thấy trước mắt mơ hồ, nguyên thần hắn gần như tan rã, thân thể lại giống như là tách rời. Giờ phút này hắn chỉ có một cỗ ý chí tuyệt không cam lòng. Nhịp thiên chống đỡ, thân hình Thiên Vận Tử ngừng lại, một kích vừa rồi trông như bình thản nhưng trên thực tế phản chấn truyền từ vỏ kiếm cũng khiến hắn âm thầm kinh hãi, hai mắt hắn lộ ra sát khí, một bước đi tới, tốc độ hắn cực nhanh gần như là thuấn di trong phút chốc tới trước người Vương Lâm. Tay phải Thiên Vận Tử nâng lên, hung hăng vỗ xuống một cái. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một cỗ sát ý từ sâu trong lòng đất vùng đất yêu linh này bất chợt bạo phát ra, mặt đất ầm ầm run rẩy, một thân hình lóe phù văn từ trong đó xông ra. Tốc độ bóng người này thậm chí còn nhanh hơn Thiên Vận Tử mấy lần, giống như là tia chớp vọt tới, một tiếng quát âm trầm vang lên trong thiên địa. Kẻ nào làm tổn thương chủ nhân chính là kẻ thù không đội trời chung của tháp sơn này. Gần như trong khoảnh khắc Thiên Vận Tử vỗ xuống, tay phải thân hình đầy phù văn này vung lên phía trước, lập tức một tấm da thú xuất hiện trong phút chốc liền bốc cháy hóa thành một cỗ khói xám vần quanh thân thể hắn, khiến cho tốc độ hắn nhanh hơn mấy lần. Thân hình hắn chợt lóe đi tới bên cạnh Vương Lâm, đứng chắn ở trước, ầm ầm va chạm với một trưởng của Thiên Vận Tử. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, bóng người phù văn lượn quanh nhanh chóng ôm Vương Lâm lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Phù văn toàn thân hắn sụp đổ một mảnh lớn, nhưng vẻ mặt lại càng dữ tợn. Khí xám vần quanh thân thể hắn nhanh chóng chui vào trong, nhanh chóng chữa thương, cũng có một bộ phận dung nhập cơ thể Vương Lâm. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của đầu to ở xa xa, thân thể đầu to dưới một kích của phân thân Thiên Vận Tử, ầm ầm sụp đổ, nguyên thần hắn cũng bị thương nặng, mắt thấy sắp bị một kích của phân thân Thiên Vận Tử mà sụp đổ. Đúng lúc này, Lôi Cát vốn đã bị thương nặng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ở gần nhất lúc này xông tới một cái chắn trước nguyên thần đầu to, thân thể hắn bị một kích của phân thân thiên vận tử đụng vào. Thân thể Lôi Cát sụp đổ, nguyên thần gần như tiêu tan, được Phù Phong Tử vung tay áo vội vàng cuốn lại. Nhưng một động tác này, cái giá của hắn phải trả là bị một kiếm của phân thân thiên vận tử xuyên thấu qua ngực. Phù Phong Tử phun máu tươi, cười thảm, thân hình lui về phía sau, đến gần hai người trong Trần Đạo Tam Tử đang bị thương nặng. Lại nói đến cuộc chiến giữa Cổ Ma Tháp Già và Ngũ Lão Chu Tước Thánh Tông. Cổ Ma Tháp Già duỗi hai cánh tay, phía sau hắn bỗng xuất hiện một hình ảnh trang lưới liềm hư ảo, một tiếng nguyệt táng vang lên, pháp bảo cấp không trước người Ngũ Lão ầm ầm sụp đổ, năm người bị cuốn bay ngược, máu tươi phun ra. Người lửa khổng lồ do nguyên thần gần trăm tộc nhân biến thành dưới thần thông của Cổ Ma Tháp Già phịch một tiếng sụp đổ. Nguyên thần lại phân ra một lần nữa trở về cơ thể mỗi người. Gần trăm tộc nhân đồng thời phun máu tươi. Thiên vận tử làm như không thấy tất cả chuyện này, nhìn chằm chằm thân hình tháp sơn phù văn lượn lờ toàn thân ở phía trước Vương Lâm, vẻ mặt hắn bình thản chậm rãi nói, ngươi trốn ở phía dưới đã lâu, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa. Tháp sơn trầm mặc. Hắn đích xác ở dưới đã lâu, đối với trận chiến này hắn vốn có thể không xuất hiện, chuyện này có liên quan rất nhỏ với hắn. Trên thực tế Tháp Sơn đã tính toán như thế, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy Vương Lâm gặp nguy cơ sinh tử, trong lòng Tháp Sơn có một thanh âm giống giận, hò hét, trong thanh âm rít gào kia thân hình hắn không bị khống chế vọt ra. Tháp Sơn, vẻ mặt Vương Lâm tiều tụy nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn, lúc này hắn được Tháp Sơn dìu, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Buông ta ra, đi giúp đỡ cho đầu to, Vương Lâm thở sâu, cắn răng nói, tay phải hắn nắm chặt vỏ kiếm nhìn chằm chằm thiên vận tử, lộ ra sát khí điên cuồng. Lúc này hắn giống như trở về lúc là một sát tinh ma đầu, sát khí ngập trời khi xưa ở Chu Tước Tinh. Vương Lâm, ta nghịch tu, cho dù là chết cũng phải đầu đội trời chân đạp đất, trong đời này không có gì sợ hãi, duy nhất là muốn giết ngươi. Vỏ kiếm trong tay Vương Lâm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất, chỉ còn lại thanh thiết kiếm gì xét loang lổ. Tháp Sơn hơi chút do dự, trầm mặt lui về sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ có vẻ sáng rực như ngày trước. Hắn mạnh xoay người, lói lên phóng thẳng đến chỗ đầu to và Phù Phong Tử. Sở dĩ để Tháp Sơn rời đi là vì Vương Lâm hiểu được, với tu vi Tháp Sơn cho dù được kế thừa Phù Văn Thánh Tổ nhưng muốn ngăn cản thiên vận tử cũng xa xa không đủ. Vừa rồi Tháp Sơn liều chết ngăn cản, mặc dù bề ngoài nhìn bị thương không nặng nhưng trên thực tế Vương Lâm nhận thấy Tháp Sơn không chịu nổi đòn thứ hai. Vương Lâm cầm thiết kiếm, thở sâu nhìn thiên vận tử, trên mặt hắn lộ ra một tia chua xót. Để cho ta gọi ngươi một tiếng sư tôn lần cuối, nếu không có ngươi, lúc này không biết ta còn ở đâu, có lẽ vẫn rời khỏi Chu Tước Tinh như cũ, có lẽ sẽ lựa chọn một nơi vắng vẻ để ẩn cư. Một kích này là vì sự sinh tồn của ta mà chiến, nếu ta chết, xin sư tôn đưa hài cốt ta quay về Chu Tước Tinh. Cho dù đã không có luân hồi cũng cho ta được chôn thân ở quê hương. Đám người Tư Đồ Nam và sư tôn không có liên quan nhiều. Nếu ta chết xin sư tôn tha cho bọn họ. Vẻ mặt thiên vận tử bình tĩnh, nhìn Vương Lâm trầm mặc một lát sau gật gật đầu. Vương Lâm cười dài một tràng, tiếng cười này mang theo một khí phách quyết chí, tiến lên. Thân thể hắn đang đau, nguyên thần đang vỡ vụn nhưng tay hắn không chút run rẩy cầm thiết kiếm chậm rãi nâng lên. Thiên vận tử, Vương Lâm hét lớn, tay phải quét ngang, nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm dồn vào thiết kiếm. Trong giây lát thiết kiếm lập tức phát ra tiếng kêu vang, một thanh kiếm lớn hư ảo bỗng xuất hiện giữa không trung quét về phía thiên vận tử. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thiên vận tử không hề động, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Lâm, nhìn một kiếm lại một kiếm nối nhau. Bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm, thiết kiếm vung lên thường thường một kiếm chưa tan, kiếm sau lại tiếp tục vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử hình thành từng đạo kiếm quang rực rỡ thay thế hết thảy hào quang trong thiên địa. 10 kiếm, 11 kiếm, mãi cho đến kiếm thứ 19 Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp đỏ thấm trên thân thể cũng ảm đạm xuống. 20 kiếm, 21 kiếm, 23 kiếm, đây chính là cực hạn của Vương Lâm lúc trước có thể phát huy ra, nháy mắt kiếm hạ xuống, toàn thân áo giáp Vương Lâm tiêu tan hóa thành một cỗ hỏa nguyên lực dung nhập trong thiết kiếm. 24 kiếm, trong cơ thể Vương Lâm truyền đến những tiếng phanh phanh, hai mắt hắn chảy xuống hai hàng máu loãng, vẻ mặt càng dữ tợn gầm lên lại nâng thiết kiếm lên. Kiếm quang vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử gào thét, trong nháy mắt hình thành kiếm thứ 25. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1079, không cần nàng cứu. Trong khoảnh khắc kiếm thứ 25 xuất hiện, miệng vết thương lúc trước trên ngực Vương Lâm bị rách ra phun ra một màn xương máu, thân hình hắn lay động nhưng một cỗ ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân hình không ngã xuống. Vương Lâm nở một nụ cười thảm, thiết kiếm lại nâng lên, kiếm thứ 26 ầm ầm mà ra, biến ảo ở bên ngoài thân thể thiên vận tử, quét ngang. Lúc này thiên vận tử động dung, hắn nhìn Vương Lâm vẻ mặt lộ ra trầm ngâm. Ngươi làm như vậy cũng vô dụng, dưới thiên nhân nhất suy của ta, dùng pháp bảo thứ không niết này của ngươi nếu không đạt được 30 kiếm trở lên không thể ngăn cản bước chân của ta. Thật không, trước mắt Vương Lâm vẫn mơ hồ như cũ nhưng tay phải hắn không chút ngừng lại, kiếm lại vung lên, kiếm quang vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử lập tức gào thét. Kiếm thứ 26 xuất hiện, thất khiếu Vương Lâm đổ máu nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, ném thiết kiếm đi. Thanh thiết kiếm này tới gần thiên vận tử trong nháy mắt vòng quanh một vòng hóa thành kiếm thứ 27, 28, 29. Thiên vận tử lắc đầu, nhưng đúng lúc này nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm sụp đổ phạm vi lớn. Tuy nguyên thần không tiêu tan nhưng càng uể oải, cũng bởi vậy đổi lấy càng nhiều nguyên lực. Thiết kiếm trong phút chốc bộc phát ra kiếm quang càng chói mắt, vần quanh không ngờ xuất hiện kiếm thứ 30, nhưng vẫn chưa chấm dứt. Sau kiếm thứ 30, kiếm thứ 31, 32 xuất hiện như tia chớp. Kiếm thứ 33, Vương Lâm giống lên một tiếng kinh trời, toàn thân hắn nổ lên những tiếng phanh phanh, lại một tảng xương máu lớn phun ra. Hóa thành kiếm thứ 33 này, kiếm thứ 33 này vờn quanh người thiên vận tử, ở một chỉ cuối cùng của Vương Lâm lập tức hiện ra kiếm quang có thể xuyên thấu vùng đất yêu linh biến ảo xung quanh thiên vận tử. Kiếm quang mang theo một cỗ sát khí linh hoạt sắc bén thẳng đến thiên vận tử. Vết xì xét trên thiết kiếm hóa thành một mảnh dung nhập vào trong kiếm quang, ầm ầm ầm, chấn động kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ chỗ của thiên vận tử. Lúc này toàn bộ mọi người xung quanh ngừng chém giết, dưới chấn động không thể tưởng tượng được đều nhìn lại. Cho dù là cổ ma tháp già mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn qua. Chủ nhân tháp sơn nắm tay thân hình run lên. Chủ nhân, nguyên thần đầu to ngơ ngác nhìn phía trước, hắn tồn tại trong dạng nguyên thần cảm nhận được cơn đau không thể hình dung tràn ngập. Tiểu Lâm tử, Tư Đồ Nam giao chiến với phân thân của thiên vận tử, quần áo đều là vết máu. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn về phía Vương Lâm, hai mắt trợn trừng muốn xách. Ở chỗ Vương Lâm và thiên vận tử, một cơn gió lúc kiếm nổi lên trong chấn động, gió lúc này nối liền trời đất. Trong nháy mắt khiến cho mảnh đất yêu linh này truyền đến run rẩy dữ dội, mặt đất sụp đổ, bầu trời cuốn lui. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, toàn bộ bầu trời giống như trong giây phút này đều bị xé rách lộ ra vô tận tinh không bên ngoài. Cơn gió lúc kiếm kia quét ngang khiến cho vùng đất yêu linh sụp đổ nhiều nơi, lại xuất hiện ở tinh không, lực lượng vô cùng vô tận của thiên địa phát tiết ra. Chấn động dữ dội này làm nổi lên một vùng sóng gợn, chấn động qua đi, thiên vận tử vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Trong tay hắn xuất hiện một cây tam xoa kích nồng đậm khí tức tang thương, nhưng quần áo hắn bị gió thổi qua rách từng mảng lớn, ngay cả tóc của hắn cũng tiêu tan không ít trong cơn gió này. Thân hình Vương Lâm mang theo một tia không cam lòng chậm rãi ngã về phía sau, thân thể hắn từ trên mảnh đất trăm dặm phía chân trời rơi xuống mặt đất tan rã. Sắp đi gặp cha mẹ rồi sao? Thân thể Vương Lâm không ngừng rơi xuống, hai mắt mơ hồ của hắn nhìn tinh không lộ ra khi bầu trời bị xé rách. Mơ hồ hắn thấy được thân hình cha mẹ, bọn họ đang vẫy gọi hắn, trên mặt họ lộ ra nụ cười hiền lành mà hơn ngàn năm qua hắn không tận mắt nhìn thấy. Nụ cười này chỉ tồn tại sâu trong trí nhớ của hắn, là ký ức hắn quý trọng nhất. Có lẽ như vậy cũng tốt, trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười trước mắt hắn, trong tinh không kia phía sau cha mẹ hắn còn có Lý Mộ Uyển và Vương Bình. Mọi người đang chờ ta sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân hình không ngừng rơi xuống, nỉ non. Chỉ có điều hứa hẹn của ta với Tư Đồ Nam Chu Giật không thể hoàn thành, rất xin lỗi. Vương Lâm nhắm hai mắt, nhưng trong khoảnh khắc nhắm lại, tinh không vùng đất yêu linh xuất hiện hai bóng người. Hai người này một nam một nữ, nam là lão già trong Côn Hư cảnh, mà nữ là một băng mi. Dung nhan tuyệt thế, lạnh như băng của một băng mi giờ phút này nhìn thấy thân thể Vương Lâm từ trên trời cao hạ xuống, trong nháy mắt vẻ lạnh như băng của nàng tan biến. Một loại phức tạp không biết vì sao xuất hiện trong tâm thần của nàng, thân thể nàng trong nháy mắt phảng phất không bị khống chế, một bước hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Vương Lâm. Lão già bên cạnh nàng nhíu mày, thầm than một tiếng, nhưng lão không ngăn cản mà nhìn về phía mọi người ở vùng đất yêu linh. Một băng mi giống như một con bướm bay múa, lóe ra tới gần Vương Lâm đang rơi, đỡ thân thể hắn. Nàng nhìn người đàn ông chỉ cách trong gang tấc này, trong lòng phức tạp, nỗi hận nồng đậm không còn chút nào. Chuẩn xác mà nói, đây là lần đầu tiên nàng mặt đối mặt với hắn. Một băng mi thở dài sâu kín, tay ngọc hư không chộp một cái, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe nước, từ trong lấy ra một bình ngọc. Trong bình này chỉ có một viên đan dược, bình ngọc này được tạo ra từ cực phẩm tiên ngọc, ở trong ẩn chứa vô số trận pháp cấm chế để giữ cho dược vật trong bình ngọc được mãi mãi. Bình ngọc còn như vậy càng không cần nói đến một viên đan dược duy nhất trong bình. Không chút do dự, một băng mi lấy viên đan dược ra đặt trên miệng Vương Lâm, hai mắt nhắm chặt. Viên đan dược kia cũng không cần phải cắn nuốt, lúc chạm vào môi Vương Lâm lập tức hóa thành hai đạo khí màu trắng ngà chui vào mũi Vương Lâm biến mất. Trong thiên địa này trừ ta ra ai cũng không thể giết hắn. Một băng mi ngẩng đầu, vầng trán có thể khiến hết thảy tu sĩ tim đập thình thịch. Nàng nhìn chằm chằm thiên vận tử ở phía trên, hai mắt lộ hàn quang. Côn Hư thánh nữ, vẻ mặt thiên vận tử lộ ra vẻ nặng nề, tay cầm tam xoa kích lui về phía sau vài bước, nhưng ánh mắt hẳn đảo qua rơi lên người lão già ở trên không trung. Lữ Vân Đạo, thiên vận tử nhăn mày trầm giọng nói, Côn Hư cảnh các ngươi cũng muốn tham gia hay sao? Lão già kia liếc mắt nhìn thiên vận tử một cách, lại nhìn cổ ma tháp già vẻ mặt âm trầm giữa không trung, nhất là khi nhìn về cổ ma tháp già trong mắt lão có vẻ nhớ lại. Mục đích của lão phu là hắn. Lão già than nhẹ đi hướng cổ ma tháp già. Hai mắt cổ ma lóe ma diễm nhìn chằm chằm lão già, trong mắt sần sần lộ vẻ ngưng trọng. Đao sống dày trong tay lão đảo qua, trầm giọng nói, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, vốn là đã chết, may mắn năm đó được Thanh Lâm huyên giúp đỡ. Lão phu cùng hắn tuy có mối thù truyền kiếp rất sâu, nhưng nếu hắn cứu ta một lần ta liền nợ một món nhân tình, hôm nay tại trên người ngươi ta sẽ trả món nợ nhân tình này. Lão già nói xong đi từng bước hướng cổ ma, vẻ mặt lão bình tĩnh phảng phất cổ ma tháp già này căn bản không đáng đặt trong mắt. Tháp già gầm nhẹ thân hình nhoáng một cái, lập tức toàn thân hắn cuộn lên màn xương đen ngập trời hóa thành ma ảnh theo thân hình chuyển động. Ma ảnh kia rít gào, há mồm hướng về phía lão già cắn nuốt. Nháy mắt nơi cổ ma và lão già tràn ngập màn xương đen, từng tiếng rít gào của cổ ma ở trong không ngừng truyền ra, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên rộn rã. Một băng mi bỏ thân hình Vương Lâm xuống, thân hình nàng bay thẳng đến thiên vận tử. Thiên vận tử cau mày, lui ra sau vài bước bình tĩnh nói, Côn Hư thánh nữ, lão phu không muốn là kẻ địch với Côn Hư cảnh các ngươi, Vương Lâm này cùng ngươi không thân không quen, ta muốn giết hắn ai cũng không thể ngăn cản. Ngươi không có tư cách giết hắn. Một băng mi lắc đầu, thân hình bay lên tới gần, tay phải nàng vung lên, lập tức một mảnh bóng hình hư ảo tràn ngập. Một đám hư ảnh này không ngờ giống như là phân thân của một băng mi. Chẳng qua phân thân này có 8 cái, linh hư khóa nguyên, luyện nguyên hóa khí. Thanh âm một băng mi bình tĩnh nhưng khoảnh khắc nói ra những lời này, lập tức 8 phân thân này hai tay bấm pháp quyết. Một cỗ linh khí thiên địa cuồn cuộn lập tức từ không trung tràn ngập đến, hóa thành một cột nguyên khí ầm ầm giáng lâm. Ánh mắt thiên vận tử lộ ra ánh sáng kỳ dị, đôi môi khẽ mấp máy, lập tức cột nguyên khí từ trên trời giáng xuống có dấu hiệu run rẩy. Một băng mi lắc đầu, hạ giọng nói, thiên vận thuật của ngươi vô dụng đối với ta. Nàng nói xong, tay phải hư không chộp một cái. Lập tức liền có vô tận linh khí thiên địa ngưng tụ đến, hóa thành một quyển thẻ tre trước người. Thẻ tre này trải rộng ra bầu trời, khoảnh khắc mở ra lập tức ở trên tỏa ra ánh sáng 7 màu hướng thẳng tận trời cao. Vô số ấm ký từ trong bay ra vờn quanh toàn thân một băng mi. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiogiaichi.com. Chương 1080, mộng hồi viễn cổ. Mặc dù ta chỉ là thiên nhân nhất suy nhưng hết thảy thần thông trong Côn hư tinh vực này trốn không thoát khỏi sự nắm giữ của ta. Nguyên lực thiên địa trong Côn hư tinh vực này nếu ta không muốn cho ngươi có, ngươi lấy không đi nửa điểm. Ngón tay phải một băng mi chỉ ra trước người, lập tức ấm ký vần quanh thân thể nàng ầm ầm tản ra bốn phía, biến mất trong thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa, toàn bộ tinh không thiên địa nguyên lực không thể tưởng tượng nổi ầm ầm xuất hiện điên cuồng kịch biến, không ngờ toàn bộ ngưng tụ hướng cột nguyên khí kia. Phong, hết thảy nguyên lực ở bên ngoài thiên vận tử, một băng mi nhìn chằm chằm thiên vận tử, bình tĩnh mở miệng, thanh âm nàng tuy bình thản nhưng có một cố ý niệm chân thật đáng tin. Trong nháy mắt, hết thảy nguyên lực bên ngoài thân thể thiên vận tử ầm ầm nhất tề đẩy ra, phảng phất sờ này nguyên lực bài xích thiên vận tử vậy, tốc độ tiêu tan quá nhanh, gần như khoảnh khắc đã không còn. Chỉ có nguyên lực trong cơ thể thiên vận tử bởi vì luyện hóa đến cho nên không bị ảnh hưởng. Nhưng loại thần thông không thể tưởng tượng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người bốn phía, cho dù là thiên vận tử sắc mặt cũng âm trầm. Đã sớm nghe nói Côn hư thánh nữ trong Côn hư cảnh có thần thông lớn lao, các thế hệ Côn hư thánh nữ đều được truyền thừa từ viễn cổ, cho dù là lúc tiên giới tồn tại thân phận cũng ngang hàng với tiên cung. Dưới tứ đại tiên giới có tứ đại tinh vực, trong mỗi một tinh vực đều có một người được truyền thừa từ tiên vực viễn cổ. Thánh nữ tứ đại tinh vực năng lực trong tay khác nhau. Năm xưa lão phu tiến vào tu luyện trong Côn hư cảnh đã nghe qua không ít lời đồn liên quan đến Côn hư thánh nữ, hôm nay gặp được quả nhiên là thế. Một băng mi không nói gì, tay ngọc chỉ vào cột nguyên khí kia, lập tức cây cột như chống đỡ thiên địa này thu nhỏ lại trở thành một thanh đoạn kiếm lói tinh quang. Một băng mi cầm đoạn kiếm, ngẩng đầu thân hình như bướm xông thẳng đến thiên vận tử, từ đầu đến cuối nàng không nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng phức tạp, nàng có chút không biết như thế nào đối mặt với người quen thuộc mà xa lạ này.